Luân hồi nhạc viên, chương 1373, hành hạ người mới cục. Cóc truyện audio.com, chương 86, hành hạ người mới cục tại bố bố Uông cùng A Mộ ánh mắt cung tiễn ạ, Tô Hiểu rời đi chuyên môn gian phòng. Tô Hiểu vừa đi A Mộ liền quay đầu nhìn về phía kia chậu hoa, bố bố Uông đối bắp chân của nó chính là một ngụm, A Mộ thành thật rất nhiều. Mấy phút đồng hồ sau, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, A Mỗ dọa thân thể co lại, nhìn về phía bố bố Uông mắt bên trong tràn đầy vẻ sùng kính. Tô Hiểu phát hiện không có gì dị thường về sau, đóng cửa rời đi. Hơn 10 phút về sau, nghỉ ngơi bên trong bố bố Uông lỗ tai giật giật, nó bỗng nhiên ngồi dậy, bước nhanh chạy đến chậu hoa phía trước, mắt bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Tại bố bố Uông ánh mắt kinh ngạc bên trong, chậu hoa đất đai bên trong đỉnh ra một cái chồi non. A Mỗ đầu to xích lại gần, nó rất rõ ràng là tại suy nghĩ căn này chồi non có thể ăn được hay không. Gâu, bố bố Uông quát to một tiếng, ngăn cản A Mỗ muốn ăn, nó nếu là đem này đồ vật ăn, Tô Hiểu mặc dù sẽ không đem nó như thế nào, nhưng tuyệt đối sẽ phiền muộn mấy ngày. Chậu hoa bên trong chồi non chậm rãi sinh trưởng, có thể tại một lát sau, này chồi non liền dần dần khô héo, này nhưng dọa thảm rồi bố bố Uông, thứ hư này không nảy mầm còn tốt, nếu như nảy mầm sau khô héo, hay kia là hiểm nghi lớn nhất người. Ngao, bố bố một tiếng thét dài, tựa hồ là cảm nhận được bố bố Uông tâm tình, kia khô héo chồi non nhô lên một ít, bộ dáng nửa chết nửa sống. Luân hồi nhạc viên, một đầu vắng vẻ quảng trường. Người đi trên đường phố lác đác không có mấy, một gian tiệm thợ rèn phía trước trưng bày đem mộc ghế đu, mặt bên trên nằm danh dáng người chắc nịch toàn thân khảm nạm thiết giáp hán tử, hắn mặc dù thân cao chỉ có khoảng 1m50, nhưng hắn lại có 5m1 khí thế. Đây mới là nhân sinh a, rít nghiêng chân, miệng bên trong ngậm điếu xì gà, tay bên trong bưng ly trà xanh. Từ khi tiến vào luân hồi nhạc viên về sau, Rick dần dần hiểu rõ tình huống nơi này, càng là hiểu rõ, hắn càng cảm giác trước đó chính mình rất xuẩn, này mênh mông thế giới không đi thăm dò thế mà trông coi một cái phá cổ mộ rèn sắt. Kỳ thật Rick trong lòng âm thầm tại may mắn Tô Hiểu không phải loại thực lực đó cực mạnh khế ước giả, nếu nói như vậy, Rick 89 phần 10 lại biến thành một viên bảo dương. Cho nên ngươi chuẩn bị tại này ngồi vào lúc nào? Tô Hiểu đứng tại tiệm thợ rèn phía trước, hắn đã tại bực này thêm vài phút đồng hồ. Ngẫu nhiên cảm khái một chút mà thôi, lần này tới chuyện gì? Rít làm bộ muốn vứt cho Tô Hiểu một điếu xì gà, Tô Hiểu khoát tay ra hiệu hắn không chiều này đồ vật. Giám định trang bị không có vấn đề a, đương nhiên, giám định chỉ là nhập môn mà thôi, đối với trang bị không hiểu rõ lời nói, căn bản chế tạo không ra trang bị. Vậy là tốt rồi, bên trong nói, Rick đứng dậy kinh lần trước đàm phán, hắn cùng Tô Hiểu đã đạt thành trường kỳ lại ổn định quan hệ hợp tác. Tiến vào trong lò rèn, Rick mặc dù không thiếu nhạc viên tệ, nhưng hắn lôi thôi là trời sinh, nếu để cho hắn tại không nhuốm bụi trần địa phương chế tạo trang bị, có thể hay không chế tạo ra truyền thuyết cấp trang bị thật là ẩn số. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra hai đầu hạng trụy, đây là hắn theo Big Mom đoàn hải tặc dọa dẫm tới. Tiếp nhận hạng trụy, Rick quan sát một lát sau, đem bên trong một đầu phao còn cho Tô Hiểu. Này đồ vật bình thường, có thể suy xét tìm không hiểu công việc người ra tay. Góc truyện audio.com, Rick đi đến bộ kia cấp S lò luyện phía trước, hắn mở ra lò luyện nửa phần dưới, tay bên trong cầm hạng trụy xuyên vào một loại nào đó nhiệt độ cực thấp dung dịch bên trong. Kinh mấy loại trình tự dườm già ra công về sau, Rick đem tay bên trong hạng trụy đưa cho Tô Hiểu, bí bảo chi trụy. Nơi sản xuất One Piece phẩm chất màu lam, nhìn thấy sâu này hạng trụy phẩm chất về sau, Tô Hiểu mày nhăn lại, hắn tiếp tục xem xét hạng trụy thuộc tính. Tổng thể tới nói, này đồ vật đối với nhất giai. Nhị giai khế ước giả tới nói rất không tệ, không có đặc thù năng lực nhưng có một đầu thể lực. Bốn trang bị hiệu quả, này đối Tô Hiểu không có cái gì công dụng nếu như là chân thực thể lực thuộc tính. Bốn, đó chính là kiện rất mạnh trang bị, phẩm chất ít nhất là màu vàng. Người thật xa tới ta này, chính là vì giám định này đồ vật. Rick giám định đầu này hạng trụy là màu lam phẩm chất, về phần hắn khinh thường tại giám định đầu kia tuyệt đối sẽ càng kém. Xuất hiện này loại tình huống, sớm tại Tô Hiểu dự kiến bên trong, lúc ấy hắn là tại dọa dẫm Big Mom lại không ngốc, làm sao lại lấy ra đồ tốt cho hắn chọn, hắn chỉ là muốn chạm tìm vận may mà thôi. Tới tìm ngươi chế tạo truyền thuyết cấp vũ khí, muốn đao loại. Tô Hiểu tới Rít này, là muốn dò hỏi truyền thuyết cấp đao loại vũ khí phí tổn. Đao loại vũ khí chỉ chuẩn bị 20 mai trở lên truyền thuyết chi huân, tăng thêm phân lượng đầy đủ truyền thuyết cấp khoáng thạch kim loại, còn có chính là. Rít nói một tràng tài liệu cần thiết, Tô Hiểu nghe được não nhân ẩn ẩn làm đau. Phí tổn cao như vậy, đương nhiên, rèn đúc cùng mua sắm khác biệt, rèn đúc ra trang bị có thể mức độ lớn nhất thỏa mãn người sử dụng nhu cầu. rèn đúc hạng trụy phí tổn là bao nhiêu? Hạng trụy lời nói, Reed dùng ngón cái mơn trớn cái cằm nơi râu ngắn, suy nghĩ thật lâu. Bảo đảm phẩm chất tiết kiệm chi phí tình huống hạ, 12 mai truyền thuyết chi huân vậy là đủ rồi, về phần tài liệu chính, cái này cần xem ngươi cá nhân yêu cầu. Đao thuật gia trì lời nói, Granite kim loại không sai, cũng có thể suy xét đổi thành. Không ta chi thạch đương nhiên, đại đa số tình huống đều là ngươi có thể lấy được tài liệu gì ta liền dùng cái gì vật liệu cũng tận lực bảo đảm trang bị cùng ngươi xứng đôi độ. Reed không hổ là rèn đúc đại sư, nói một đống về sau tổng kết chính là một câu cầm truyền thuyết chi huân cùng nhạc viên tệ tới. Tô hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra 10 cái truyền thuyết chi huân. Cửi ở ngươi nơi này, nhạc viên tệ phương diện đại khái cần bao nhiêu? Không quá 80 vạn. Tô hiểu đem truyền thuyết chi huân gửi ở Reed này, nguyên nhân có hai, một là hắn muốn rèn đúc một đầu truyền thuyết cấp hạng trụy, hai là bởi vì hai bên hợp tác lâu dài quan hệ. Đã hợp tác lâu dài, vậy thì yêu cầu lấy ra một ít thành ý cũng tỉ như Reed trước đó giám định trang bị căn bản không đề cập phí tổn vấn đề. Tô hiểu rút ra bên hông chảm long thiểm, Reed tiếp nhận bắt đầu dùng rèn đúc dụng cụ kiểm tra chảm long thiểm bên trên phải trang bị tổn thương. 2 giờ về sau, tại Reed không bỏ ánh mắt bên trong, Tô Hiểu đem chảm long thiềm trở vào bao, đứng dậy đi ra ngoài, hắn chuẩn bị đi thí nghiệm hạ chảm long thiềm uy lực. Người đã tiến vào sân thi đấu, mời lựa chọn hình thức thi đấu hình thức. Quan chiến hình thức, gocchuyenaudio.com. Quan chiến hình thức có thể quan sát mặt khác khế ước giả thi đấu, mỗi giờ cần tiêu tốn 5 điểm nhạc viên tệ, có thể lựa chọn quan sát đối cục hiện tiến hành đối cục 2.354 trận. Tô Hiểu vừa đi vào sân thi đấu, đại lượng nhắc nhở xuất hiện, hắn lựa chọn thi đấu hình thức cá nhân chiến về sau, liền bị truyền tống đến một cái phòng nghỉ bên trong. Vẫn là gian kia xa hoa phòng nghỉ, đây là Tô Hiểu tại tam giai bên trong đánh lên đầu não vị trí ban thưởng chi nhất, hắn tấn thăng tứ giai về sau, loại đãi ngộ này cũng không thu hồi, liệp sát giả thi đấu thứ tự đã đổi mới, kiểm hạch đến liệp sát giả vì tam giai sân thi đấu người thứ nhất, liệp sát giả tứ giai sân thi đấu xếp hạng biên độ lớn tăng lên, đã tăng lên đến 1.500.000 danh, đấu thủ Tô Hiểu, trạng thái tốt đẹp, xếp hạng 1.500.000 danh. Tứ giai, thắng liên tiếp số trận, không trận, 5 người đứng đầu ban thưởng, chưa thu hoạch được. Tứ giai sân thi đấu cùng tam giai khác biệt chỉ có 5 người đứng đầu có thể thu được ban thưởng, ngay tại vì liệp sát giả xứng đôi đối thủ, xứng đôi hoàn thành, đối thủ xếp hạng 1.4850 danh. Truyền tống cảm giác xuất hiện, làm Tô Hiểu ánh mắt khôi phục lúc lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là tròn hình bằng đá lôi đài, chung quanh là hình khuyên khán đài bên trên người xem không ít, bọn họ đều tại có chút hăng hái đánh giá Tô Hiểu. Này loại tình huống Tô Hiểu đích thật là lần đầu gặp được, những cái đó người xem ánh mắt quá đặc thù, tựa hồ là tại suy đoán, hắn sẽ chết như thế nào. Lại là một vị người bị hại, người khoan hãy nói, tới quan chiến Oliver hành hạ người mới, ngoài ý muốn thú vị. Đương nhiên là có thú, một trận ngoài định mức thu 200 nhạc viên tệ. Oliver không sợ kết thù, thực lực bày ở kia, đương nhiên không sợ, huống hồ hắn có biện pháp giải quyết. Thi đấu bên trong đổ nước rơi thứ tự, sẽ không bị trừng phạt sao? Tứ giai không có đánh cực trừng phạt cường độ không cường. Tô Hiểu mơ hồ nghe được khán đài bên trên tiếng thảo luận, lần này hắn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, hắn đây là xứng đôi đến. Hành hạ người mới cục, hắn tại nhị giai lúc gặp được này loại tình huống. Bên kia bằng hữu bại lúc sau nhớ rõ liên lạc ta, 2 vạn nhạc viên tệ đền bù. Tô Hiểu đối thủ mở miệng, đây là danh toàn thân làn da ngăm đen tráng hán. Bản chương xong, chuyện hay tháng 3 trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.